Trương Tam Phong dị giới du, chương 415, giáo hoàng nổi giận, góc truyện audio.com, giáo hoàng lại ném tung một cái bàn, tại trong hành cung tạm thời của giáo hoàng, các tâm phúc của giáo hoàng đang nơm nớp lo sợ nhìn vị hoàng giả đang lửa hận ngút trời này. Nửa đời trước của giáo hoàng, chữ danh là luôn luôn ổn trọng, vô luận chuyện lớn như thế nào cũng không có hành động sai lầm, nhưng mà từ khi hắn biến mất một đoạn thời gian, cho đến khi mới xuất hiện sau này liền biến thành tính khí nóng nảy, động một chút là nổi giận. Hơn nữa thái độ đối với Long lĩnh chủ thì lại triệt để chuyển biến, chỉ cần Long gia thiếu gia hơi có dị động, hắn liền nổi trận lôi đình, động một chút lại lật tung cái bàn. Mấy ngày tuần nay đã rất nhiều lần rồi. Nguyên nhân lần này vẫn đồng dạng là Long lãnh chủ kia, Long gia thiếu gia đưa lên một cái bản báo cáo xin chỉ thị, ở trên nói gần đây bên trong tân lãnh thổ của Đại Hán, xuất hiện một vài điều dân, cáo trạng giáo chủ mục sư của giáo đình ở nơi này, lấn nam khi nữ, cướp bóc cưỡng hiếp, không chuyện ác nào không làm. Bần đạo ở mặt trên lưu loát, vắt óc suy nghĩ, bố trí cho hắn mấy trăm tội trạng, dụng ngôn ngữ sinh động nhất miêu tả, giáo hoàng đọc được quả thật là muốn hộc máu a. Nói thật hắn nhìn báo cáo của ta vẻn vẹn chỉ là lật tung cái bàn, ta cho rằng hắn tu dưỡng cũng không tệ ấy chứ. Nếu đổi lại là người khác không đương trường tức chết mới lạ. Ở cuối cùng của báo cáo, bần đạo nói, xét thấy việc này làm cho dư luận hoang mang, mọi người đều biết sự phẫn nộ của dân chúng quá nhiều, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. May mắn, vừa vặn có đại lục đệ nhất cuồng tín giả tên là Thước Nạc Á Các Hạ, vừa mới ở chỗ này của ta làm khách, hắn xung phong đứng ra xử lý, muốn đích thân điều tra việc này, rửa sạch oan khuất cho giáo đình, cho nên ta liền toàn quyền ủy quyền cho hắn xử lý việc này. Chẳng qua là Thước Nạc Á từng bị trục xuất khỏi giáo đình, ta lo lắng giáo đình không thừa nhận thân phận của hắn cho nên đặc biệt hướng giáo đình xin chỉ thị. Đồng thời còn kèm theo một phong thư Thước Nạc Á tự tay viết cho giáo hoàng, Mễ Nạc Á ở trước mặt giáo hoàng dõng dạc đảm bảo nói, nhất định sẽ vạch trần âm mưu vô sỉ ở phía sau xúi dục. Bệ hạ, ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Phúc La Tháp đứng ở một bên thật cẩn thận hỏi han. Hắn hiện tại xem như đại công thần của giáo đình, tuy rằng không thể giết bần đạo, nhưng mà cả kế hoạch là giáo hoàng định ra, toàn bộ trình tự Phúc La Tháp đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ, chỉ là chiến đấu cuối cùng gây ra rủi ro, đó đều là sai lầm trong dự đoán thực lực cái thứ của giáo hoàng, thật sự là không có quan hệ đến Phúc La Tháp. Cuối cùng Phúc La Tháp còn có thể ở trong sự đuổi giết của đội quân ám dạ, đoạt trở về hồn khí xương chi bi thương, cũng đủ để bù đắp cho lỗi lầm của hắn. Về phần thần chi lĩnh vực bị mất đi, đó là bảo vật gia truyền của gia tộc giáo hoàng không ngờ lại không cần, tựa hồ ở trong mắt giáo hoàng, xương chi bi thương so với bất kỳ vật gì dường như đều mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Trên thực tế, riêng lấy phẩm chất thần khí mà nói, đích xác như thế. Thần chi lĩnh vực nhiều nhất chẳng qua là tác phẩm của thần phó, mà xương chi bi thương thì chính là kiệt tác của chủ thần, kém quá xa. Thế cho nên Phúc La Tháp bởi vì sự kiện này mà được giáo hoàng tán dương một phen, hiển nhiên đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Còn có thể làm sao? Giáo hoàng tức giận nói. Số tiểu tử chết tiệt này. Góc truyện audio.com. Rõ ràng chính là hắn ở phía sau khuyến khích loạn dân, không có sự ủng hộ của hắn, làm sao bình dân có gan tố cáo giáo đình. Cơ quan quyền lợi của thế tục lại làm sao có thể dung túng cho đám bọn hắn. Hắn đây là muốn hoàn toàn làm ô uế danh dự của giáo đình, sau đó cấp cho tự nhiên thần giáo cơ hội tốt để quật khởi. Chúng ta đây không bằng lập tức cưỡng chế Mễ Nạc Á đình chỉ hết thảy hoạt động điều tra, mệnh lệnh Long Thanh Thiên trấn áp điêu dân. Phúc La Tháp vội vàng nói, Mễ Nạc Á sẽ nghe lời ngươi sao? Giáo hoàng căm tức nói, Mễ Nạc Á chính là cái tên ngu ngốc bộc trực, hắn nếu đã viết thư đảm bảo, vậy đã nói lên hắn muốn hạ quyết tâm, ai có thể ngăn được hắn? Kêu Long Thanh Thiên trấn áp điêu dân. Đó lại càng buồn cười, đây căn bản chính là người của hắn, hắn có thể tìm vô số lý do thoái thoát, ngươi xem báo cáo này hắn viết cho ta, dài chừng vài thước dứt khoát cấp cho giáo đình đến mấy trăm tội danh nào ở thế tục tất cả hắn đều liệt kê, thực là cái tên hỗn đản vô sỉ. Chúng ta đây cứ dứt khoát không thừa nhận thân phận của Mễ Nạc Á, nói hắn không thể đại biểu cho giáo đình, tuyên bố điều tra của hắn là phi pháp, kêu Long Thanh Thiên xóa bỏ đặc quyền của hắn, sau đó đem Mễ Nạc Á bắt lại. Người tên ngu ngốc này, ngu ngốc. Giáo hoàng chửi ầm lên nói, Mễ Nạc Á chính là cao thủ số 1 số 2 của giáo đình, ngươi làm như vậy không phải buộc hắn tạo phản sao? Long Thanh Thiên đang ngóng trông chúng ta đem Mễ Nạc Á đẩy sang cho hắn đây, ngươi thật đúng là phế vật. Gia hỏa đáng thương này bị giáo hoàng mắng cho đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng lui ra. Chúng ta đây không bằng rõ ràng biết thời biết thế thừa nhận bọn hắn, bất quá chúng ta cũng phải phái người đi giám thị, miên cho bị Long Thanh Thiên đem Mễ Nạc Á cái tên đơn thuần kia mê hoặc. Một vị hồng y giáo chú khác tiếp lời, người so với tên kia còn đầu chó hơn, Giáo hoàng hận rèn sắt không thành thép nổi giận mắng. Ngươi cũng không phải nghĩ rằng, giáo sĩ tạp đặc kia thật sự thuần khiết như thiên sứ sao? Chính bọn nó lại thật sự sạch sẽ vô cùng sao? Long thanh thiên sẽ không thể nắm được thóp bọn họ sao? Việc này bọn hắn không thể tra ra sao? Giáo hoàng cuối cùng cơ hồ là đang rít gào. Đúng vậy à, việc này tuyệt đối không thể để bọn hắn tra ra. Đáng giận chính là cứ điểm bí mật của giáo đình ở nơi này đều bị Long Thanh Thiên quét sạch sẽ, bằng không Mễ Nặc Á điều tra làm sao có thể tiến hành được. Cam đoan mỗi một nhân chứng hắn tìm được đều sẽ biến thành người chết hoặc ngu ngốc, nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Mễ Nặc Á giúp đỡ Long Thanh Thiên từng chút một làm hoen ố danh dự của giáo đình, biện pháp gì cũng không có. Phúc La Tháp cười khổ nói, hiện tại chúng ta bảo hắn cha cũng không được, không bảo hắn cha cũng không được, Long Thanh Thiên tiểu tử này ra cho chúng ta một nan đề a. Bằng không, chúng ta dứt khoát lấy chuyện này làm cái cớ phủ cho hắn tội lớn khinh nhờn thần mình, phái đại quân phối hợp liên quân tiêu diệt hắn. Một tên gia hỏa hung tợn nói, vậy phái ai đi đây? Giáo hoàng căm tức nói. Trong ngũ đại quân đoàn, bảo hộ quân đoàn đang cùng Hoa Khấu đánh kịch liệt, ma đạo binh đoàn ít người không thích hợp, kỵ binh đoàn cùng và cuồng tín giả quân đoàn cùng Long Thanh Thiên quan hệ không tồi, căn bản không điều động được. Chẳng lẽ ta phải phái cung binh đoàn phụ trách hậu cần cùng trợ giúp chiến trường đi đánh nhau? Cốc truyện audio.com, sao, trận chiến Thánh Sơn, các quân đoàn đều tổn hại thảm trọng, đồng thời còn phải trợ giúp thánh chiến, lực lượng của chúng ta có thủ đô giáo hoàng rất ít. Đừng quên, ba đại đế quốc xung quanh chúng ta luôn nhìn chúng ta chằm chằm, không thể không đề phòng a. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể manh động, Phúc La Tháp bất đắc dĩ nói, hơn nữa tình thế hiện tại của liên quân, ai, Long Thanh Thiên này cũng quá biến thái, lấy ít đánh nhiều, đem 200 vạn đại quân tinh nhuệ đánh cho tè ra quần. Nếu không có gì bất ngờ ta xem chiến tranh chấm dứt nửa gian sơn khác của tạp đặc cũng không giữ được. Âu Dương Nhược Lan thật đúng là đồ ngu, sao có thể đánh trận như vậy? Những người khác cũng đều sôi nổi bất mãn nói. Lần này bại thật sự là vì đối thủ quá mạnh mẽ, việc này cũng là không nên trách nàng ta, các ngươi vô luận là ai cũng không thể làm được tốt hơn so với nàng. Giáo hoàng chậm rãi nói. Nàng là một nhân tài mà giáo đình cần nhân tài, ta nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đem nàng thu vào làm trọng điểm bồi dưỡng, đợi ngày sau, không chừng còn cùng với tự nhiên thần giáo đại chiến một hồi, nàng rất có thể sẽ là người chúng ta cần nhất lúc đó. Bệ hạ thánh minh, mọi người lập tức cùng nhau thi lễ nói. Bọn hắn trong lòng lập tức đã hiểu ra tâm tưởng của giáo hoàng. Người có thể được giáo đình quả thật đều là tướng tài, như bà nội ta, La Nạp Đa, Mã Kỳ Nạp mỗi người đều có thể tự mình đảm đương một phía, nhưng mà người thật có thể cùng với âm hiểm quân thần giao phong trên chiến trường, chỉ có bà nội là miễn cưỡng đảm nhiệm thôi. Nhưng mà thái độ bà nội rất khó mà nói, bà có thể giao ra đội quân, sau đó chính mình bảo trì trung lập, giáo hoàng đã là rất cảm kích muốn bảo bà lĩnh quân đánh ta, chủ yếu là không có khả năng. Cho nên giáo hoàng lúc này mới sốt ruột dễ dàng trong việc thu nhận nhân tài. Âu Dương Nhược Lan chính là người giáo hoàng vừa ý nhất, lần này giáo hoàng không tiếc bắt cóc phụ thân nàng, cũng muốn bức bách nàng tham chiến, kỳ thật là một khảo nghiệm cùng tôi luyện đối với nàng. Kết quả kinh người bằng tài năng của Âu Dương Nhược Lan biểu hiện ra ngoài, làm cho giáo hoàng hai mắt tỏa sáng. Riêng việc nàng đem liên quân năm bè bảy cánh chỉnh lý lại bền chắc như thép để cho nàng tùy ý sai khiến thôi, đã không thể không khiến người khác bội phục. Hơn nữa, lấy bổn sự của Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Thân Vương, cũng bất quá bức ta dùng ra dực nhân mà thôi, cuối cùng còn rơi vào thảm kịch chiến bại thân tử. Âu Dương Nhược Lan lại đem nội tình của ta cơ hồ toàn bộ ép ra, hơn nữa còn bảo tồn thực lực đội quân mình phi thường đầy đủ, thật sự có thể nói là tuy bại vẫn vinh. Giáo đình hội nghị thảo luận cả buổi, cuối cùng rốt cục dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, dựa theo lựa chọn của bần đạo cho bọn hắn, làm ra lựa chọn thống khổ, giữa danh dự của giáo đình và Mễ Nặc Á, hiển nhiên cường giả trọng yếu hơn, vì thế, giáo đình bắt buộc phải gửi công văn cho toàn đại lục nói loạn dân này là có người ở sau lưng xúi dục, mà Mễ Nặc Á thì là bị người lừa gạt, nhất thời làm chuyện hồ đồ. Giáo đình kêu ta trấn áp loạn dân, đồng thời dục Mễ Nặc Á giải tán tổ điều tra. Bất quá, vì làm yên lòng Mễ Nặc Á, giáo hoàng tự tay viết cho hắn một phong thơ, trong thơ còn giải thích tường tân thêm, đồng thời ám chỉ tất cả chuyện này đều ta đang lừa gạt hắn, giáo hoàng còn muốn Mễ Nặc Á lập tức trở về, không cần ở. Góc truyện audio.com, chỗ ta nữa, bần đạo vốn muốn đem thư của giáo hoàng đốt đi, nhưng mà sau ngẫm lại quân tử thẳng thắn, đối phó Mễ Nặc Á người chính trực như vậy, dụng chiêu số tiểu nhân chỉ có là phản tác dụng, chẳng thà có phong phạm, để cho hắn đối với ta sinh ra hảo cảm. Cho nên liền đem quyết định cùng phong thư còn nguyên của giáo hoàng đưa cho hắn. Mễ Nặc Á sau khi xem xong, sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhíu mày nói vì cái gì bọn hắn muốn ta dừng lại, chẳng lẽ ta thật sự là tên ngu ngốc dễ dàng bị mắc mưu sao? Ta nghĩ là nói thật ngươi khẳng định không thích nghe, vẫn là không nên phát biểu bình luận. Bần đạo cười a a nói. Hừ, ngươi đơn giản là muốn nói bọn hắn chột dạ thôi, ngoại trừ châm ngòi ly gián, ngươi còn có thể có ý mới gì đây? Mễ Nặc Á khinh thường nói. Nào có, ta thành thật hồi đáp ta khập ưng định chính là bọn họ có thật giật mình, ngài có bản lĩnh tìm ra đáp án khác a. Bọn họ là sợ ta bị ngươi lừa, quả thực ngươi chính là người âm hiểm giả dối nhất trên đại lục. Mễ Nặc Á cả giận nói. Xin hỏi ta đã lừa ngài chuyện gì? Bần đạo mỉm cười nói. Ta nếu là giả dối âm hiểm, ngươi còn có thể nhìn thấy thư của giáo hoàng sao? Bằng không ta đã sớm đem đốt. Ai biết ngươi nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì, ta bây giờ là chưa có bắt được nhược điểm của ngươi, nhưng mà sẽ có một ngày ta vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi. Mễ Nặc Á tức giận nói. Đó là không có khả năng, ngươi đã không có cơ hội tiếp tục điều tra, ta sẽ dựa theo ý tứ của giáo đình đối với những loạn dân này tiến hành trấn áp đẫm máu, mấy ngàn người đem xử tử, đương nhiên còn có bằng hữu đáng thương của ngài La Đạt khác. Tên ngu ngốc đáng thương này không ngờ nghĩ đến dựa vào bằng hữu ở giáo đình là có thể rửa sạch oan khuất, trái lại không ngờ chờ đợi hắn là đoạn đầu đài. Bần đạo cười gian nói, những người khinh nhờn thần minh bọn hắn thật sự là đáng bị xử tử, bọn hắn nếu như để cho ngài tự mình hành hình thì như thế nào? Ngươi không thể như vậy, giáo đình chính là cho ngươi trấn áp cũng không có kêu ngươi giết bọn họ. Mễ Nặc Á phẫn nộ quát to. Không không không, ý tứ của giáo đình chính là giết hại, không giết bọn họ còn sẽ có người làm, mượn bằng hữu của ngươi mà nói đi, ngài cho là hắn không đòi lại cho mình công đạo, có thể dễ dàng buông tha sao? Ta cười nói, hắn dù sao trừ cái mạng rách ra cũng không có cái gì, hắn còn để ý đến cái chết sao? Ngài nói có phải không? Ngươi không thể làm như vậy. Ta đã điều tra ra một sự tình, rất nhanh chân tướng có thể rõ ràng, ngươi không thể giết bọn họ đều là người bị hại vô tội a. Mễ Nặc Á giận dữ hét, nhưng mà lệnh của giáo đình ta cuối cùng cũng phải chấp hành mà. Bần đạo giả vờ khó xử nói, điều này không cần ngươi quan tâm, xảy ra việc gì ta chịu trách nhiệm. Ngươi chỉ cần tiếp tục ủng hộ ta như vậy là được rồi. Mễ Nặc Á vội vàng nói, ta nhất định có thể đem sự tình điều tra rõ ràng, nhất định có thể trả trong sạch lại cho giáo đình. Được, ta sẽ ủng hộ ngài, giáo đình mà trách móc đã có ngài gánh chịu đúng không? Mễ Nặc Á cười lạnh nói. Ta tuy rằng không biết mục đích của ngươi, nhưng mà ta biết vô luận giả tạo của ngươi cao minh cỡ nào ta đều cũng sẽ tìm ra sơ hở, nhất định. Nói xong liền nổi giận đùng đùng bỏ đi. Hắc hắc, gia hỏa này quả thật là đơn thuần, nhưng mà đầu óc thật đúng là không ngốc. Đáng tiếc hắn tuyệt đối sẽ. gocchuyenaudio.com, không nghĩ đến chính mình làm như vậy là đang đẩy nhanh giáo đình đến sự diệt vong. Hắn không chỉ không thể rửa sạch oan khuất cho giáo đình mà ngược lại càng thêm làm bại hoại danh dự của giáo đình. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Sau khi tiễn đi Mễ Nặc Á đơn thuần, bần đạo lập tức viết thư cho giáo hoàng, nói Mễ Nặc Á khăng khăng muốn tiếp tục điều tra ta cũng không có cách nào, hắn dù sao cũng là cuồng tín giả của giáo đình, cho nên ta thỉnh cầu giáo đình cho cái chỉ thị minh xác nên như thế nào đối đãi với hắn. Hắc hắc, ta chính là muốn bức giáo đình triệt để cùng Mễ Nặc Á cắt đứt. Bản thân ta muốn nhìn xem, giáo đình hiện tại còn có thể làm sao. Mễ Nặc Á bị giáo đình vứt bỏ, vô tội, sau đó thậm chí bị tiêu diệt, rốt cuộc là phản lại hay không phản. Tại thời gian bần đạo lợi dụng Mễ Nặc Á bốn phía đả kích giáo đình, giao phong giữa ta và Âu Dương Nhược Lan cũng tới hồi gay cấn. Chiến mã liên quân đã bắt đầu tử vong rất nhiều, bất quá liên quân trái lại không có bị tình huống đột ngột này hù sợ, hiển nhiên Âu Dương Nhược Lan trước đó đã làm công tác tư tưởng rồi. Bởi vì thuốc của ta chỉ đối với người có tác dụng, đối với người vô hiệu, cho nên Âu Dương Nhược Lan dứt khoát đem những chiến mã đã chết này đi mổ lấy thịt, phơi nắng thành thịt khô sung vào quân lương, thịt ngựa nhiều như vậy, ước chừng đủ cho liên quân duy trì 1-2 tháng. Thông qua lôi đạt quan sát, chúng ta xác định đầy đủ chiến mã liên quân tổn hại đến 8-9 phần là sự thật, vậy ta còn khách khí cái gì à? Phụ thân nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, thân lĩnh đại quân, tại chung quanh đại doanh liên quân cách đó hơn 10 dặm, đồn trú, đã hình thành một vòng vây dài rác. Kỵ binh của chúng ta khoảng 40 vạn, Thanh Long quân đoàn 30 vạn, Chu Tức quân đoàn 10 vạn, người quá ít vây không nổi, bất quá tại trên thảo nguyên, cũng không sợ bọn họ chạy, chừng người nay vũng là đủ rồi. Phụ thân cùng thúc thúc chỉ huy Chu Tức quân đoàn, không có việc gì liền mang theo đại đội kỵ binh đi đến trước cửa liên quân dạo hai vòng, bị bọn chúng dọa cho sợ run. Kỳ thật chúng ta chừng này người, nếu muốn công phá tầng tầng cạm bẫy bảo vệ đại doanh liên quân, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên trong dù sao còn có 50 vạn tinh nhuệ Mỹ cách Lam đế quốc, 70 vạn đại quân tạp đặc cùng với 20-30 vạn quân không chính hiệu của các quốc gia khác, nhân số ít hơn rất nhiều. tiến công là muốn chết a, cho dù dùng tới cái thứ có thể thắng cũng tuyệt đối là thương vong thảm trọng. Với lại ta không có ý định toàn diệt những người này, tạp đặc thì không sao, nhưng mà liên quân của các quốc gia khác nếu bị ta giết hoặc bắt làm tù binh thì đó cũng không phải là vấn đề lợi ích mà là vấn đề mặt mũi, làm như vậy không phải là muốn các quốc gia kia hợp lại tìm ta liều mạng a. Sau khi hoàn toàn đắc tội giáo đình ta cũng không có mạo hiểm như vậy, còn phải cùng Tam Đại Đế Quốc đánh đến tối mặt, bần đạo cũng sẽ không ngu như vậy. Cùng lúc đó, Ngân Hồ quân đoàn cũng về tới trên Thảo Nguyên, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem hậu cần tuyến tiếp viện liên quân triệt để cắt đứt, làm cho bọn họ không có viện trợ, lại không có lương thảo. Đối mặt với khốn cảnh như thế, Âu Dương Nhược Lan cũng không cam chịu yếu thế, dựa theo kế hoạch sớm chuẩn bị tốt của nàng, 50 vạn đại quân Kham Mặt Tư Đế Quốc dọc theo thông đạo hẹp giữa bờ Nam Lưu Hoa Hà và Tinh Linh Chi. Góc truyện audio.com, Sâm, xuất lĩnh 50 vạn kỵ binh tiến quân thần tốc thẳng đến khúc ngoặt của Lưu Hoa Hà. Ngoại trừ 30 vạn chiến mã của bọn hắn, Âu Dương Nhược Lan còn từ trong kỵ binh của Hoắc Phúc Đế Quốc tìm 20 vạn con cho bọn hắn. Hai cái quân đoàn này ở tạp đạp nhỉ vẻn vẹn vài ngày mà thôi, cho nên chúng độc cũng nhẹ, thời gian chiến mã tử vong phải kéo dài đến một tháng sau. Bất quá độc này không giả được, chỉ một lượng nhỏ cơ hồ là chết chắc, chỉ là phát tác chậm một chút mà thôi. Cho nên Âu Dương Nhược Lan mới hào phóng như vậy, có thể thấy được nàng đối với lần đột phá cửa quan này là tình thế bắt buộc. Chỉ cần đại hoàng tử có thể đột phá chẳng khác nào là bỏ qua thiên hiểm Lưu Hoa Hà này, có thể xuyên thẳng đến chiếm lĩnh vùng trung bộ từ sau lưng tập kích chúng ta. Do đó làm cho diễn biến trên chiến trường phát sinh sự nghịch chuyển. Đánh bại đại lục đệ nhất danh tướng Ni Cổ Lạp Tư, trở thành chúa cứu thế cả liên quân, với mưu kế của Âu Dương Nhược Lan, cái mục tiêu này cách đại hoàng tử gần như vậy, càng làm tăng thêm sự dụ hoặc, hắn là tuyệt đối không kháng lại được sức hấp dẫn này. Cách chương.